Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 21, Mộ Ngôn Ngôn ra vẻ tiểu tỳ khí quan tượng vòi rồng. Ngữ khí có vài phần nho nhỏ oán trách. Ta ở rửa tay a, ta làm sao có thể không nghe các ngươi lời nói nơi nơi chạy. Đang chờ đâu? Nhưng là các ngươi thật đáng sợ. Vừa tiến đến liền làm ta sợ, này ủy ủy khuất khuất thanh âm. Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy chính nàng có thể cấp bản thân kỹ thuật diễn thập phần. Tự nhiên, nơi này không là Tập gia biệt thự, Tập gia hai huynh đệ không có thể trang bị theo dõi. Cũng không có cách nào thông qua loại này bằng chứng đến nghiệm chứng cúng bái hành lễ tình chân. Tướng, cho nên, chỉ có thể lựa chọn phán đoán Mộ Ngôn Ngôn ngôn hành cử chỉ cùng với trên mặt này biểu cảm ni. Mộ Ngôn Ngôn một cái ảnh hậu cấp bậc kỹ thuật diễn. Làm sao có thể thua? Tập gia hai huynh đệ tất nhiên là chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Còn an ủi bị, dọa đổ, Mộ Ngôn Ngôn một chút. Mới ra toilet, đem không gian tặng cho nàng. Ở trên sofa ngồi xuống thời điểm, hai huynh đệ liếc nhau. Đáy mắt đều thật có thâm ý. Chẳng lẽ nói, cái kia Lục Uyển Nhi chuyện cũng chỉ là một cái ngoài ý muốn. Hai người trong lúc đó hoàn toàn không có bất kỳ liên hệ. Này phảng phất chính là tốt nhất giải thích, nhưng là luôn cảm thấy nơi nào có gì đó không đúng. Hồi tưởng khởi chuyện vừa rồi, Tập Nghệ Hàn mở miệng hỏi, sẽ đối phó nàng sao? Lục Uyển Nhi, nếu nàng là đem tầm mắt đóng ở Kim Ngôn Ngôn trên người lời nói. Vậy bọn họ là nhất định phải động thủ, chỉ hiện tại, tình huống có chút khó có thể phán đoán. Tập Nghệ ra nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Nhìn nhìn lại tình huống đi, hơn nữa, nhị thúc bên kia gần nhất đang ở nhìn bọn hắn chằm chằm. Hảo đem ra Hàn tập đoàn còn cho bọn hắn, nếu giờ phút này gây ra một ít không tốt lắm chuyện. Kia cũng có chút xấu hổ, cho nên vẫn là để sau. Hai huynh đệ tạm thời đạt thành ăn ý, Mộ Ngôn Ngôn theo toilet xuất ra, mấy người lại ngây người một trận, liền theo thang máy nội cho đến khi địa hạ bãi đỗ xe. Sau đó ngồi xe ly khai bên này, vì thế Mộ Ngôn Ngôn lại như vậy bị nhốt tại trong biệt thự được một lúc. Hơn nữa đi, nàng cảm thấy chỉ cần bản thân vừa ra phòng ngủ, nhìn chăm chú vào bản thân người hầu nhóm giống như càng nhiều. Như bóng với hình giám thị A, tiếp tục như vậy, một cái bình thường nhân, thật sự là không điên sao. Cũng may của nàng sinh nhật cũng rất nhanh sẽ đến đây. Không chỉ là Mộ Ngôn Ngôn một người chờ mong này biến chuyển tính buổi tối. Liền ngay cả Tập gia hai huynh đệ, ở chuyện này thượng cũng là cực kỳ nghiêm cẩn. Dù sao, bọn họ tưởng tốt lắm thật lâu muốn tại đây cái buổi tối nhường Kim Ngôn Ngôn này tà ác nữ nhân ở. Trên giường khóc nói đều nói không nên lời hình ảnh, nhưng là nhớ thương thật lâu. Tối hôm nay, nhất định là cái thật đáng giá kỷ niệm buổi tối đâu. Mộ Ngôn Ngôn mặc quần áo như trước là màu trắng công chúa trang. Bất quá so với lần trước tham gia tiệc tối kia nhất kiện. Này nhất kiện rõ ràng. Càng bại lộ, bả vai hoàn toàn mở ra. Trước ngực sự nghiệp tuyến ẩn ẩn dục hiện. Càng khiến người ta hơi chút hổ thẹn là. Váy rất ngắn, khả năng cũng liền vừa che khuất thí. Thí, nàng còn mặc hồng nhạt dài tất, vừa tới gối. Đương nhiên, này không là Mộ Ngôn Ngôn bản thân tuyển, là người hầu đưa đi lại. Cho nên, này rõ ràng chính là hai huynh đệ khẩu vị, ấu xỉ phong, thông thường bình thường nhân ai thích này phong cách a? Xem xét là biến thái không thể nghi ngờ. Về phần Tập gia hai huynh đệ, còn lại là mặc đồng khoản cao cấp định chế tây trang. Duy nhất không đồng, có lẽ là bọn họ lưỡng ngực khuy tay áo. Một cái là màu trắng. Một cái là màu đen, thoạt nhìn nhẹ nhàng công tử, áo mũ chỉnh tề, nói là sinh nhật tụ hội, nhưng Tập gia hai huynh đệ tâm tư không thuần, vì thế cũng liền chỉ có bọn họ ba người mà thôi. Xanh sao thật phong phú, có thể tùy tiện thủ, mà không là lúc trước chỉ có thể nhường Mộ Ngôn Ngôn ăn tổ yến cùng cá muối. Ăn no mới tốt là mần đi, hết chương.